người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 38, anh tên bản huynh, ký ức ùa về. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, Jeon Hàn Quốc nó lững thững trên vỉa hè, quần áo sộc sạch, tóc rối bời, mặt hốc hác, nếu ai nhìn vào thì chả ai bảo nó xuất thân từ gia đình giàu có. Đôi chân cứ bước đi mệt nhoài, cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, nó bắt đầu cảm thấy choáng và chưa đầy 3s định hình thì nó đã ngất lịm đi. Vì là trời tối, thời tiết lại lạnh đi nên không có người ra vào. Nó co do người lại nằm gọn ở một góc, có một chàng đi qua khuôn mặt điển trai tiến lại gần đó. Cô dì ơi, sao cô lại nằm đây vậy? Anh chàng đó hỏi, cứu tôi lạnh lắm. Nó nói không ra lời, từng chữ nói ra thật khó, cứ như đi trên tảng băng mỏng sợ nó vỡ ra vậy. Chàng trai đó dìu nó đứng dậy, rồi đặt lên lưng mình. Nhà khá gần à? Không, đó không phải nhà, đó chỉ là căn hộ của công ty thôi. Khi đưa nó về tới nhà, anh đặt nó xuống giường, đắp chăn cho nó. Sáng hôm sau, nó từ từ mở mắt ra thấy khung cảnh lạ, nó liền bật dậy, trước mặt nó là chàng trai mang khuôn mặt đẹp trai và đáng yêu. Anh từ từ nheo mắt tỉnh dậy. Ơ, em dậy rồi sao? Anh là người đã cứu em hôm qua sao? Anh thấy em nằm đó nên anh đưa em về thôi, nhà em đâu, sao phải nằm đó vậy? Em bị người khác cướp mất nhà rồi. Chuyện là sao, kể anh nghe xem. Email protected, em, nó kể hết câu chuyện của mình ra, từ lú nó tới đây rồi tới chuyện gia đình của cô bạn trong lớp luôn bắt nạt mình, rồi tới bị cô bạn đó cướp nhà. Vậy giờ em sống ở đâu? Em chưa biết nữa, vậy em sống ở đây đi, không làm phiền anh lắm. Không sao đâu, do dự mãi nó mới đưa ra được quyết định cho mình. Vậy em nhờ anh vậy, em tên gì vậy? Em tên Tuyết Nhi, hả? À, em tên Sâu Y, à mà em là người Việt hả? Vâng, hèn chi mà nói thạo nhỉ? Nó cười xuề, à anh tên Bách Huynh, sao tên này quen, à anh có phải là nghệ sĩ Báo Huynh không? Anh gật đầu cười vì thái độ của nó thật đáng yêu. Hôm qua anh có show diễn ở đây nên anh bay về đây để diễn. À thôi em ở đây nha, trong tủ anh có vài bộ quần áo của anh em thay tạm nha, giờ anh phải vào đi họp với nhóm anh một chút. Vâng, chờ anh đi, nó mới nhẹ nhõn hẳn, nó vào tủ lấy bộ quần áo hợp với nó vào phòng tắm thay đồ rồi bước ra ngoài, áo trắng dài cùng với quần jean. Nó ra đảo Jeju, Dung Moon ở đây thoáng mát, không khí trong lành nhưng hơi lạnh, nó ngồi ở tảng đá cách biển không mấy là xa, nhìn về phía xa của biển cả. Quá khứ, anh Hoàng nè, anh thích nơi này nhất, anh thích biển. Sao anh lại thích biển? Vì nơi đó yên tĩnh, không có tiếng ồn, và ngày ngày được nghe tiếng sóng, kể cả khi anh chết đi anh cũng muốn linh hồn của mình ở nơi đó. Hức, em xin lỗi, em nhớ anh lắm. Tiếng khóc của nó đã được ai đó nghe thấy. Nhìn lên bầu trời, hình ảnh của Hoàng hiện lên đang cười với nó, hình ảnh của nó và Hoàng đùa nhau dưới mưa hiện rõ lên, nó chạy như một đoạn băng. Nó bước xuống tiến gầm về phía biển, nó chán với cuộc sống ồn ào ở đây rồi, nó muốn yên tĩnh, tuy Hoàng chỉ là một người anh nhưng cũng tại vì nó mà Hoàng ra đi mãi mãi. Khải à, em xin lỗi, kiếp này chẳng thể yêu anh đi cùng anh đếm suốt cuộc đời, nếu như có kiếp sau thì em ước mình là bạn đời của anh. Anh đừng quên rằng em đã từng yêu anh. Nó nói trong suy nghĩ, nước mắt chảy tùng sông, đôi mắt sưng lên. Nó bước đi dần dần xuống nước, đôi mắt nhắm thịt lại nhưng có ai đó lướt ngang qua cứu nó vào bờ, đôi mắt vẫn nhắm, khi mở mắt ra thì thất mình không phải ở dưới nước nữa mà trên bờ cát vàng, khi nhìn xung quanh thì không có ai, nó cứ nghĩ ảo giác. Góc truyện audio.com. Nó thấy một bức thư bên trong chiếc nọ màu trắng, nó mở ra. Em à, đừng kết thúc đời mình bằng cái chết, em hãy kết thúc bằng sự yếu đuối của mình, đừng khiến anh phải lo lắng, mọi chuyện không phải do em là do anh tự nguyện, vui vẻ và mạnh mẽ lên, anh luôn theo dõi em. Nó đọc xong nước mắt lại tuôn ra ướt nhèm tờ giấy, ôm tờ giấy đó đau khổ. Hoàng à, 3m nhờ anh, em biết anh ở đây mà ra đi mà. Phía xa chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng đang theo dõi nó, rồi dần dần bước đi. Khách chương.